Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 396, Hoa Quả Sơn. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc Đông Hải. Vệt nước quảng cáo khảo sát. Vệt nước quảng cáo khảo sát lại nói Diệp Huyền ban đầu mang theo vọng thư hạ giới du ngoạn. Đầu tiên là đi bái kiến Tam Thanh. Sau đó lại đi ngũ trang quan xuất ra một làn sóng thức ăn cho chó. Sau đó lại tại Đông Hải Thượng du đãng rồi mấy ngày. Tại Phương Trượng Đảo ở lại một trận tử. Ngày này, Diệp Huyền lại mang vọng thư lái thuyền nhỏ tại Đông Hải lên chẳng có mục tiêu phiêu lưu. Nhỏ nhỏ thuyền nhỏ phiêu đãng ở trên biển. Theo gió mà động, Diệp Huyền ngồi ở mũi thuyền. Cầm trong tay một cây tiện tay luyện chế cần câu. Cũng không có tận lực khống chế thuyền nhỏ chạy phương hướng. Mà vọng thư chính là lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Nhìn lấy hắn câu cá. Bất quá, chính gọi là vô xảo bất thành thư. Mặc dù Diệp Huyền không có tận lực đi khống chế thuyền nhỏ phương hướng. Thế nhưng thổi thổi, một tòa hải đảo nhưng là xuất hiện ở Diệp Huyền hai người trong tầm mắt. Tòa này hải đảo mặc dù không lớn, nhưng là lại là linh khí bức người. Lộ ra cực kỳ bất phàm. Xa xa nhìn lại, trên hải đảo rừng cây rậm rạp, có khác đan nhai quái thạch, dựng đứng kỳ phong, trên ngọn núi, bách điểu tranh minh, vách đá thẳng đứng xuống, bách thú bôn tẩu, trong rừng có thọ lộc tiên hồ ly, trên cây có linh cầm huyền hạc, đủ loại kỳ hoa dị thảo trải rộng, thanh tùng xanh biếc bách trường xuân. Nhìn trước mắt tòa này hải đảo, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy một đoạn văn liền hiện lên trong đầu. Hải ngoại có một nước thổ, danh viết Ngạo Lai Quốc, quốc gần biển khơi, trong biển có một tòa danh sơn, kêu là Hoa Quả Sơn. Núi này là mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi đi tới long, tự mở thanh chọc mà đứng, hồng mông phán sau mà thành. Ngọn núi kia chính làm trên đỉnh, có một khối tiên thạch, hắn thạch có ba trượng sáu thước cao năm tấc. Có hai trượng bốn thước vây tròn, ba trượng sáu thước cao năm tấc, án chu thiên 365 độ, hai trượng bốn thước vây tròn, án chính lịch 24 khí, trên có cửu khiếu tám khổng, án cửu cung bát quái, bốn bề càng không cây cối che bóng, trái phải ngược lại có cỏ chi và cỏ lan tương xứng. Đây là Tây Du Ký bên trong đối với Hoa Quả Sơn, cùng với Bổ Thiên Thạch miêu tả. Mặc dù Diệp Huyền cuối cùng là dự định đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút, nhưng không nghĩ đến mang theo vọng thư tại Đông Hải lên phiêu lưu thời điểm. Quả nhiên trực tiếp chạy đến Hoa Quả Sơn nơi này tới. Hơn nữa, tựa hồ còn vừa vặn đuổi kịp một kiện đại sự lấy Diệp Huyền thần thức. Tự nhiên có thể cảm giác được, lúc này Hoa Quả Sơn lên, một cỗ cực kỳ khổng lồ thêm tinh thuần sinh mệnh khí tức đang ở dần dần bồng bột sinh trưởng. Mà cỗ khí tức kia, chính là đến từ Hoa Quả Sơn đỉnh phong kia một khối Bổ Thiên Thạch. Nếu như đoán không sai mà nói, con khỉ kia, xuất thế chính là ở nơi này hai ngày rồi, ngồi ở Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền tâm tình chập chờn tự nhiên không gạt được vọng thư. Theo Diệp Huyền ánh mắt hướng Hoa Quả Sơn nhìn một cái. Vọng thư nghi ngờ nói, thế nào? Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền đạo. Trước ta không phải nói dành thời gian phải dẫn ngươi đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút sao? Bây giờ nhìn lại không cần dành thời gian lại đi. Nhìn trước mắt tòa này linh khí bức người. Sinh cơ bừng bừng hải đảo. Vọng thư đạo, đây chính là Hoa Quả Sơn. Đổ đúng là một chỗ khó được động tiên. Bất quá, quả nhiên không có người chiếm cứ nơi này. Ngược lại có chút kỳ quái. Cười lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo. Không thể không người muốn chiếm cứ nơi này, mà là không ai dám. Nơi đây cùng một kiện đại sự có liên quan. Người bình thường có thể gánh vác không nổi chiếm cứ nơi đây nhân quả. Bất quá, chọn ngày không bằng gặp ngày. Nếu đã tới, như vậy hôm nay liền đi xem một chút đi. Vừa vặn ta còn có cái đồ nhi ở nơi này Hoa Quả Sơn lên. Gật gật đầu, vọng thư thật cũng không hỏi Diệp Huyền là đại sự gì. Đối với cái này chút ít, nàng từ trước đến giờ không có hứng thú. Điều khiển thuyền nhỏ lại gần bờ. Diệp Huyền xuống thuyền, xoay người đưa tay ra đỡ lấy vọng thư. chậm một chút. Mặc dù nói đối với Diệp Huyền xem nàng như thành cô gái bình thường cảm thấy rất không nói gì, thế nhưng Vọng Thư vẫn là mặc cho Diệp Huyền đỡ nàng xuống thuyền. Hai người lên bờ, cũng không có dùng pháp thuật thần thông gì, mà là đơn thuần bằng vào cước lực hướng trên đảo đi tới. Hoa Quả Sơn chính là khó được động tiên, vì vậy trên đảo linh khí cực kỳ đầy đủ. Cũng chính vì vậy, cây cối tại Hoa Quả Sơn bao trùm dẫn đầu cũng cực cao. Vì vậy, Diệp Huyền còn có Vọng Thư hai người hướng trong đảo đi không bao lâu, liền tiến vào rồi trong rừng núi. Hoa Quả Sơn lên núi lâm, đương nhiên sẽ không giống như hậu thế rừng cây như vậy lưa thưa. Bởi vì linh khí đầy đủ, cho nên Hoa Quả Sơn lên cây cối nhưng là dung nhan cực kỳ sum xuê. Trăm ngàn trượng cao đại thụ tùy ý có thể thấy. Đi vào trong rừng núi sau, Diệp Huyền cũng coi là thể hội một cái gì gọi là che khuất bầu trời, tuy nhiên không đến nỗi nói là tối tăm, thế nhưng loại trừ chợt có xuyên thấu qua khe hở rơi xuống quầng sáng, xác thực không thấy được mặt trời. Hơn nữa, tại trong rừng núi, cây cối ở giữa, đủ loại cỏ dại quán mộc tùng sinh, nhưng là thật khó hành tẩu. Bất quá, mặc dù trong rừng núi thật khó hành tẩu, nhưng đó cũng chỉ là so với người bình thường tới nói rồi. Đối với Diệp Huyền còn có Vọng Thư loại tu vi này tồn tại tới nói. Mặc dù nói bởi vì Diệp Huyền nói muốn trải nghiệm cuộc sống thú vui, hai người cũng không có dùng pháp lực, thế nhưng chỉ dựa vào thân thể hai người tư chất, nhỏ nhỏ này núi rừng tự nhiên cũng khó không được hai người. Không nói như dẫm trên đất bằng, ít nhất bình thường hành tẩu là không thành vấn đề, mà theo tại trong rừng núi tiến tới, Diệp Huyền cũng là phát hiện ngọn núi này lâm cùng người khác bất đồng. Theo lý mà nói, như loại này thâm sơn rừng rậm, khác không nói, muốn cự mãng, hổ báo, hắc hùng chờ dã thú hung mãnh là không thiếu được. Nhưng mà, hai người tại trong rừng núi đi lâu như vậy, nhưng là không thấy chút nào những mãnh thú này tung tích. Ngược lại không lúc có thể gặp được mấy chỉ hầu nhi ở trong rừng cây mượn dây leo trôi tới trôi lui. Đối với loại này tình huống, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng Diệp Huyền nhưng trên căn bản rõ ràng là chuyện gì xảy ra, xem ra Viên Hồng tiểu tử kia tới nơi này Hoa Quả Sơn sau đó, thật đúng là đem Hoa Quả Sơn biến thành một cái hầu nhi nước. Có Viên Hồng ở chỗ này, xua đuổi những thứ kia có thể uy hiếp được bầy vượn mãnh thú còn chưa phải là việc rất nhỏ. Tiện tay theo bên người một viên không biết kêu cái gì quả trên cây hái xuống rồi hai cái đỏ rực trái cây, đưa cho Vọng Thư một cái. Diệp Huyền tự cầm lên một cái khác gặm một cái, vừa ăn vừa nói, xem ra ta đồ đệ kia ở chỗ này sinh sống tốt a. Nhận lấy Diệp Huyền đưa tới trái cây, Vọng Thư ăn một miếng, kỳ quái nhìn về phía Diệp Huyền. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chỉ cách đó không xa mấy chỉ hầu nhi giải thích, ngươi xem một chút, chúng ta ở nơi này trong rừng núi đi lâu như vậy, nhưng là một cái mãnh thú không có thấy. Ngược lại những thứ này hầu nhi còn có cái khác tiểu động vật tùy ý có thể thấy. Đoán chừng là ta đệ tử kia vì để cho hắn những thứ này hầu tử hầu tôn sống vui sướng chút ít, đem những mãnh thú kia đều đuổi. Theo Diệp Huyền chỉ hướng phương hướng nhìn một cái cách đó không xa trên nhánh cây mấy chỉ díu ra díu rít không biết đang nói gì con khỉ. Vọng Thư quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người đệ tử kia là một con khỉ. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại chính mình trước dường như chỉ nói là chính mình có người đệ tử ở nơi này trên đảo, còn thật sự không nói Viên Hồng lai lịch. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, Viên Hồng là ta ban đầu ở Mai Sơn gặp phải, đương thời hắn cũng là cùng một đám hầu nhi xen lẫn cùng nhau. Bất quá hắn cũng không phải bình thường hầu nhi, mà là hỗn thế tứ hầu bên trong thông tí Viên Hầu. Đương thời ta nhất thời hưng khởi, liền thu hắn làm đệ tử. Điện thoại di động người sử dụng xem M23WXWCC đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Thích xem đô thị hương thôn gia đình luân lý mời NBLLXSWW đặc sắc giai nhân công chúng hào điểm. Kích sách thành trang đầu chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.